Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, phản đi. Mấy ngày về sau, Vân Vụ Sơn Mạch Trung ương khu vực, sơn phong một tòa lại một tòa, lúc này một chỗ sơn cốc, phụ cận có dòng sông, có thảo nguyên, thanh y nam tử bọn người chính ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng là bọn họ nhìn vô cùng thê thảm, từng cái đều là vết máu loang lổ, có người càng là đoạn cánh tay cùng bắp đùi, còn có chút cái mũi miệng đều sưng thành lạp xưởng, giống như qua sửa mặt. Bọn họ đơn giản thật giống như từ tàn tật bệnh viện đi ra người bệnh, muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Mà lúc này Hạ Bình qua nơi khác phương đi tiểu, tạm thời không có cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Mẹ trứng, chúng ta không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, lại bị cái này hỗn đản hại chúng ta đi vào những sơn phong đó. Chúng ta liền triệt để xong đời, chết không có chỗ chôn, không bằng phản đi. Ba một chút, một cái áo đỏ học sinh cầm trong tay một cái chén nước, hung hăng đập xuống đất, lập tức liền ném ra một cái hố sâu. Sắc mặt hắn dữ tợn, tức giận tới cực điểm, hắn biểu lộ đơn giản giống như bị hoàng đế nghiền ép tới cực điểm nông dân. Rốt cuộc thụ không triều đình khắc nghiệt hình phạt, nặng nề thu thuế cùng giao dịch, liền muốn phản kháng khởi nghĩa, không tốt lắm đâu, cái kia hỗn đản Võ Vô Địch cũng không phải người hiền lành. Nếu như chúng ta phản, sợ rằng sẽ bị lập tức liền làm thịt. Có học sinh lại là dọa đến run rẩy, mấy ngày nay hắn xem như bị Hạ Bình lôi đình thủ đoạn hoảng sợ thảm, tâm lý đều lưu lại ám ảnh, liền đối kháng Hạ Bình một tia dũng khí đều không có. Sợ cái rắm, người học sinh kia nước miếng văng tung tóe, người không thấy mấy ngày nay hỗn đản này đến cùng là thế nào đối đãi với chúng ta sao? Nhìn thấy một tòa cổ quái sơn phong, liền bức bách chúng ta tiến đi mạo hiểm, để cho chúng ta cùng bị vây ở sơn phong không gian yêu ma chiến đấu. Mà cái này hỗn đản liền ở bên ngoài ngồi xem kỳ thành, nhìn lấy chúng ta những người này tiến đi chịu chết. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không chết ở hỗn đản này Võ Vô Địch trong tay, liền chết tại những yêu ma đó trong tay. Mọi người nói một chút, chuyện này còn có thể hay không nhẫn? Hắn nắm chặt quyền đầu, sắc mặt dữ tợn, đúng nga, đây tuyệt đối không thể nhịn. Một cái thiếu cái cánh tay học sinh hét lớn, ta chính là bị cái này hỗn đản bức bách đi vào cùng yêu ma chiến đấu, muốn tìm sinh mệnh chi thủy dấu vết, kết quả bị yêu ma cứ thế mà cắn rơi một cái cánh tay. Thật vất vả từ bên trong chạy trốn trở về, tiền thuốc men đều không cũng coi như, tên này thế mà còn nói ngồi châm chọc, nói đều là ta tối hôm qua lột quá nhiều, toàn thân bất lực mới có thể bị yêu ma đánh bại, mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Cái này là đáng đời, ta sống hắn một cái trứng, thiên sát Võ Vô Địch, ta và hắn chưa xong. Mặc dù bây giờ y học phát đạt, dù cho đoạn một cây cánh tay, cũng có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật nhân bản một cái cánh tay đi ra, thực hiện đoạn chi trọng sinh, nhưng là Vân Vụ Sơn Mạch nhưng không có bệnh viện, thiếu một cái cánh tay, hắn chiến đấu lực giảm xuống rất nhiều, coi như về sau tiếp nhận thành công, đều sẽ có ảnh hưởng, có thể nghĩ hắn hiện tại là cỡ nào bi phẫn, tràn đầy đồng cảm a. Một cái hoàn toàn thay đổi học sinh cũng bi phẫn nói, gặp được nguy hiểm địa phương bức bách chúng ta đi vào coi như. Hỗn đản này còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng. Nói thân là võ giả nên dũng cảm tiến tới, không sợ hết thảy, gặp núi leo núi, gặp nước lội nước, ta gặp hắn một mặt. Nếu là tên này thật như vậy có dũng khí, vì sao buộc chúng ta tiến đi mạo hiểm, làm bia đỡ đạn, rõ ràng chính là mình tham sống sợ chết, muốn để cho chúng ta khi hắn ngọn đèn chỉ đường. Nếu như Hạ Bình đứng ở chỗ này, hắn bảo đảm không cho phép liền xông đi lên cắn chết Hạ Bình, ta thảm hại hơn a. Lúc ấy ta không muốn đi vào. Cái kia hỗn đản còn nói ta khuyết thiếu dũng khí, muốn giúp ta một tay, liền một chân đem ta đá bay vào qua. Kết quả là rơi tại một cái yêu ma xào huyệt bên trong. Bị một đám yêu ma nhìn chằm chằm, một cái đầu băng bó lấy theo bánh chưng giống như học sinh gầm. Thét lên, kết quả ta bị đám kia yêu ma hung hăng chà đạp mấy mươi phút. Sau cùng mới thừa dịp chúng nó không sẵn sàng, mới liều mạng trốn tới. Hiện tại các ngươi nhìn xem ta bộ dáng, hoàn toàn thay đổi, ngay cả ta mẹ đoán chừng đều không nhận ra ta tới. Đời này ta đều không trải qua loại sự tình này, ta hận hỗn đản này tận xương. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là khóe miệng co giật một chút, đau đến hắn tê tâm liệt phế. Tiếp xuống lại là lời gì cũng nói không ra, chỉ là ngã trên mặt đất kêu rên. Cũng không phải sao, hỗn đản này ngũ hành thất đức a, rõ ràng chính mình là cái hạng người ham sống sợ chết. Cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này chỉ điểm Giang Sơn. Liền chưa thấy qua da mặt dày như vậy người. Cái này đáng chết võ vô địch đến cùng là lai lịch gì? Các loại sau khi ra ngoài, ta nhất định qua hắn trường học cáo trạng, tụ tập một nhóm người qua tìm hắn tính sổ sách. Phản đi, không bằng chúng ta bây giờ liền phản đi. Đúng, mọi người cùng nhau động thủ. Ta cũng không tin hỗn đản này có ba đầu sáu tay. Có thể đem chúng ta ăn đến xít sao? Hiện tại không giết chết hắn, chờ sau đó cũng là bị hắn giết chết. Dù sao đều phải chết, không bằng phản mẹ hắn. Từng cái học sinh đều là gào thét, lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù, sắc mặt đỏ bừng lên. Bọn họ cảm thấy giờ khắc này lẫn nhau nội tâm đều là cùng một chỗ. Tâm linh tương thông, cái gì phản, đến cùng là ai muốn tạo phản a? Cái nào như thế đắc chí, đứng ra đi hai bước cho ta xem một chút. Bỗng nhiên ở giữa, một thanh âm truyền tới, nhưng là những học sinh này lại là toàn thân lạnh run. Như là tháng chạp lạnh như gió, hoảng sợ đến bọn hắn gần chết, thấy lạnh cả người từ bàn chân xông tới, người nói chuyện. Chính là từ nơi xa trở về Hạ Bình. Hắn chính cười tủm tỉm nhìn lấy bọn này ý đồ tạo phản học sinh. Không, không có a, không có người nào muốn tạo phản. Đại ca ngươi hẳn là nghe lầm đi. Chúng ta không phải muốn phản, mà chính là muốn ăn cơm. Vừa rồi kêu gào đến lớn tiếng nhất một cái áo đỏ học sinh. Hắn nói chuyện đứng lên lắp bắp. Chớ nhìn hắn vừa rồi như thế có dũng khí, nhưng là thấy đến Hạ Bình xuất hiện, cái thứ nhất hoảng sợ nước tiểu cũng là hắn. Dù sao Hạ Bình trước đó thế nhưng là đơn thương độc mã liền diệt đám người bọn họ, hoàn hảo không chút tổn hại đều khủng bố như vậy. Hiện tại bọn hắn từng cái thiếu cánh tay gãy chân, theo người tàn tật, ở đâu là Hạ Bình đối thủ? Dám can đảm chọc giận Hạ Bình, bọn họ từng cái ăn không ôm lấy đi, ném vào sơn phong cho ăn yêu ma. Muốn ăn cơm, thế nhưng là ta làm sao nghe nói các ngươi muốn tạo phản. Từng cái rất không hài lòng, nói ta là hạng người ham sống sợ chết, có ba đầu sáu tay cái gì. Hạ Bình híp híp mắt, không có chuyện, hoàn toàn không có loại sự tình này. Chúng ta tôn kính nhất cũng là đại ca ngươi, ai dám tạo phản, lão tử cái thứ nhất liền đánh chết hắn. Không phải ta tại thôi, coi như cha mẹ ta cũng không có tôn kính như vậy. Tạo phản loại sự tình này không nói làm, liền xem như không hề nghĩ ngợi qua. Chúng ta cũng là như thế thành thật. Từng cái học sinh đều là vội vàng kêu ầm lên, còn vỗ ngực một cái, cho thấy chính mình hoàn toàn không có tạo phản suy nghĩ. Cái gọi là tạo phản ngôn luận, vậy cũng là lời nói vô căn cứ, hoàn toàn là nghe lầm. Rất tốt, không phải muốn tạo phản cũng không tệ. Chúng ta song phương nên dạng này, đôi bên cùng có lợi, cộng đồng sáng tạo hài hòa xã hội. Hạ Bình rất hài lòng. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại là ta được đến chỗ tốt, nhưng là cái gọi là tiên phú mang sau giàu. Chờ ta võ vô địch phát đạt, trở nên nổi bật, sớm muộn cũng có các ngươi nước canh uống, mang ngươi trái trứng. Một đám người nội tâm oán thầm, cái gì tiên phú mang sau giàu, nói đến so hát êm tai, chờ ngươi hỗn đản này phát đạt, đều qua tán gái đi dạo hộp đêm, mỗi ngày ấy bào ngư vây cá cái gì, nơi nào sẽ nhớ đến bọn hắn những này ăn cỏ quỷ nghèo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ